Chương 2. 909 tóm gọn. Tiêu Mục cộc cộc cộc đi đến một gốc cao hơn 1 mét tế trúc tử bên cạnh, rồi ngón gõ gõ, này cây trúc vừa mịn lại ngắn, cu nở dê không thưởng thức giá trị, hoàn toàn cùng lúc trước Thần Thủy Tông lão tông chủ nuôi được cái rừng trúc kia, nửa chút cũng không tốt so với. Chu Bạc, này cũng thật là linh mang ải cầu cầu tiếng kêu đột ngột xông ra. Đi theo, chớ cần nàng xuất thủ, hai đoạn tế nhuyễn dây leo cành liền đã từ nàng trong tay háo chui ra, trực tiếp đào lên mặt đất, sẽ một đoạn nhỏ mang lôi vào trong. Hắc hắc cầu cầu vui vẻ cười nói, chủ nhân ngươi có phúc cá lại tiến vào trong đi một chút, chúng ta nhiều đào điểm linh mang trở về. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể tại đào nguyên tinh trồng một mảnh rừng trúc ca, thế nào? Nhỏ cầu cầu càng nói ước chừng chút ít hưng phấn, về sau chúng ta đào nguyên tinh có hoa có trúc có cây, ha ha ha, có phải là cảm giác đặc biệt hoàn mỹ á ửng? Tiêu Mục nhẹ gật đầu, lập tức hỏi nói, Tiêu Bích Ngọc Hải Đường A cầu cầu đắc ý cười cười nói, Chu Bạc, ta giúp ngươi trồng một mảng lớn Bích Ngọc Hải Đường biển hoa, ngươi thích không? Không có chuyện tiến đến chơi A Kiều Mục nhịn không được cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đem nàng nội giới bên trong Bích Ngọc Hải Đường cu nở dê trộm tiến đào nguyên địa. Trước kia kia buồn cũng đừng làm rơi, quay đầu còn phải còn cho tổ mẫu đâu. Kiều Mục đinh ninh một tiếng. Yên tâm đi. Nguyên bản gốc kia Bích Ngọc Hải Đường bên trong, có một viên tu di tử hạt giống đang làm phá hư. Chu Bạc, ta đem tu di tử cho lấy ra, mặt khác loại đến bách độc cốc đi. À phải không? Tiêu Mộ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Này tu di tử thế nhưng là một loại độc thảo hạt giống nha, làm sao lại rơi tại Bích Ngọc Hải Đường bên trong, còn kém chút đem Bích Ngọc Hải Đường giết chết, có thế thật là có chút kỳ quái. Tiêu Mộ nói chuyện với cầu cầu ở giữa, lại đi thanh khê bên trong đi một đoạn đường, để cầu cầu phát huy thổ phỉ bản tính, sẽ có thể hái linh măng tất cả đều đào đi ra, kéo về đào nguyên. Chu Bạc, Chu Bạc. Hiện tại có nhỏ thổ cùng tiểu thủy hỗ trợ, linh trà đánh giá cũng phải có trận mới có thể trồng ra tới. Bất quá này linh măng nha, không nhiều như vậy tinh quý yêu cầu, xem chừng lại tại chúng ta đào nguyên nuôi mấy ngày, rất nhanh liền có thể ăn được. Ta nhìn ngươi đào không ít linh măng, này hồ quản sự, làm sao lại nói không có linh măng hắn có phải hay không không thành thật rõ ràng á cầu cầu cười hắc hắc, gia hỏa này nói chuyện không hết không thật, tám thành giấu giếm tư tâm. Tiêu Mục trong lòng nắm chắc, cô y đá một cái bay ra ngoài thành khê cái khác bùn đất, để duy nhất một gốc không có bị cầu cầu đào đi linh măng, toát ra cái đầu tới. Viên này nhỏ măng thực sự quá nhỏ, hơn nữa dáng dấp có chút vớ va vớ vẩn, cầu cầu không để vào mắt. Tứ công chúa mực xương mắt sắc, liếc nhìn không khỏi kêu lên, đây không phải linh măng A hồ quản sự, ngươi nói thế nào năm nay không đào được linh măng ngươi sẽ không phải là có việc giấu giếm vương hậu nương nương đi. Ai nha thiên địa lương tâm. Tiểu nhân sao dám lừa gạt các vị quý nhân A hồ quản sự mặt không biến sắc tim không đập nói, các ngươi nhìn này nhỏ măng, dáng dấp nghiêng đầu hiểu xịu não, nơi nào có linh măng bộ dạng. Hơn nữa nếu như các vị không tin, ta lập tức có thể để cho hạ nhân đi sẽ này măng nấu, cho đại gia nếm thử. Đây tuyệt đối là bình thường nhất măng, cũng không phải là linh măng. Hải đường, nồi đâu nồi ở chỗ này hải đường từ nội giới trong lấy ra cái màu đen cái nồi ôm vào trong ngực. Một mặt đứng đắn hỏi Thái tử Phi nói, Thái tử Phi, hiện tại liền nấu A tiểu Thái tử Phi dùng sức gật đầu một cái, nấu nếm thử là Thái tử Phi.